Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1290, vũ trụ thủ hộ giả. Hoàn cảnh trở về, hỗn độn đại địa gợi ra đại loạn, ngoại vũ trụ đều không yên tĩnh, người đời mơ hồ cảm thấy hỗn độn phế khư ở bành trướng. Hình như tại lớn mạnh, ở xa xôi bắc đầu tinh vực. Một cái thôn nhỏ bộ ở trong, thợ rèn đều nhào bắt được, vũ trụ tựa hồ muốn bắt đầu dị biến. Hỏng rồi, thợ rèn mặt đều thay đổi, quá đột nhiên, không có bất luận cái gì dấu hiệu, bây giờ sẽ bắt đầu rồi. Hoảng cái gì? Lão thôn trưởng đi ra, vẫn đục con mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thời khắc này hắn, giống như trầm trọng cự sơn, đứng ở chỗ này. Để thợ rèn cảm thấy một loại áp lực, hoàn cảnh vũ trụ muốn trở về rồi. Thợ rèn thân thể hùng tráng mơ hồ khủng bố lên, to bằng miệng chén nắm đấm nắm chặt. Nha đầu này, chống không nổi rồi, lão thôn thở dài một hơi não nề. Nên đến, sớm muộn muốn tới, tuy rằng so với theo dự đoán muốn sớm, nhưng là hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Kỳ thực. Hoàn cảnh vũ trụ trở về, này nguyên bản là mỹ hảo một ngày, người đời ngóng trông một ngày, nhưng là hỗn độn phế khư ở trong. Phong thiên vực phát sinh biến đổi lớn, để trong vũ trụ đại năng cường giả, đều nơm nớp lo sợ. Ngày này, đúng là quá kinh người, mấy chục đại vực đổ nát, một vị ngủ say bá chủ đổi phát cổ xưa sinh mệnh. Vô biên khí huyết phun trào mà ra, xé rách thương vũ, ép sụt toàn bộ tinh không. Oanh, bá chủ giác tỉnh, khí tức càng ngày càng khủng bố. Quanh thân hơn trăm đại vực đều đang run rẩy. Cổ xưa khí huyết phân tán, nhấn chìm rồi ngàn tỷ dặm xa, thậm chí còn đang kéo dài mở rộng. Tựa hồ phải đem toàn bộ hỗn độn đại địa đều bao trùm chủ. Cả thế gian đều run hình ảnh, toàn bộ hỗn độn phế khư, đều vắng lặng ở kinh hoàng ở trong, làm trong truyền thuyết sinh vật giác tỉnh, ngày xưa tất cả vinh quang cùng huy hoàng đều mất đi hào quang. Một vị này nghịch thiên giác tỉnh bá chủ, phun trào ra vô biên khí huyết, khuấy động mà ra, đủ để xé nát đầy trời sao. Nó giác tỉnh tốc độ quá đáng sợ, phong thiên vực. Vô tận gốc gác thiêu đốt, mỗi một cái hô hấp hao tổn, đều giống như là một cái đỉnh tiêm cường tộc tích lũy. Mạnh như cấm địa sinh mệnh đều rất khó chịu đựng, có thể toàn bộ phong thiên vực tỏa ra kích động hò hét. Chỉ cần bá chủ giác tỉnh, đứng ở đỉnh phong, thiên địa này thời không của cải, còn không phải tùy ý phong thiên vực đi hái. Ha ha ha ha. Bộ tộc ta rốt cục quật khởi rồi. Phong thiên vực hộ đạo giả, như là một người điên. Quát, Tô Viêm muốn người thứ nhất. Huyết tế hắn, đốt phong thiên vực con đường huy hoàng. Toàn bộ phong thiên vực tỏa ra thấu xương sát niệm. Hận thấu Tô Viêm, hận không thể dốc sống hắn. Hiện nay hoàn cảnh vũ trụ trở về. Cấm kỵ bá chủ giác tỉnh. Đều có đè ép thế gian bất hủ năng lượng đang phun trào. Rộng lớn hỗn độn phế khư đang run rẩy. Mặc dù là đứng ở hỗn độn tháp tạo hóa địa Tô Viêm, đều lạnh cả sống lưng. Quả đấm của hắn nắm chặt, quát lên, không thử một lần, làm sao biết ta không được. Con mắt của hắn nhìn một điều này cổ xưa đường hầm, màu tím nhạt đường hầm, không biết tồn tại bao nhiêu năm đại. Thế nhưng này đường hầm rất sâu, phần cuối ngồi xếp bằng một bóng người, phong thái tuyệt thế, tuy rằng cực khó nhìn ra nàng hư thực, thế nhưng đủ để nhìn thấy thân ảnh ấy chỗ mạnh mẽ. Bởi vì ở trong mắt Tô Viêm, nàng chịu đựng ngàn tỷ biển gầm oanh kích, vô tận lôi đình trấn áp, nàng rất mạnh mẽ, tuyệt đối là bất hủ giả, hẳn là đạo điện cấm kỵ cường giả. Chấn thủ đường hầm, nhưng là hiện tại nàng không kiên trì được rồi. Oanh, làm nơi phong ấn phun trào bão táp càng mãnh liệt hơn. cái này xem ra có chút bóng người mơ hồ. Trong thời gian ngắn rừng rực lên, nàng có vẻ đặc biệt khủng bố, bốc hơi màu tím tiên huy, bất hủ khí tức dập dờn. Tô Viêm hiểu rõ đến cô gái này cụ thể dáng vẻ. Hắn có chút ngây người, một vị cô gái mặc áo tím, tư thái xinh xắn lanh lợi, bóng lưng của nàng cùng Tử Hà tiên tử quá tượng rồi. Nàng mái tóc trắng như tuyết, buông xuống eo nhỏ, xem ra tựa hồ già nua lẩm cẩm. Đây là một vị tuổi già nữ tu sĩ, nhưng là da thịt lại như dương chi mỹ ngọc, không gặp tí ti vẻ già nua, rõ ràng là cực kỳ tuổi trẻ thân thể, giàu có sức sống. Tô Viêm kiên trì, chưa từng được đáp lại, quả đấm của hắn phút chốc nắm chặt, hấp tấp nói, ngươi nhanh không kiên trì được, cùng với như vậy, không bằng để ta thử một lần. Tô Viêm có thể nhận biết được, vị này bất hủ giả tuy rằng chiến lực siêu cường, nhưng là nàng ở đây kiên trì rất nhiều năm, hao tổn quá lớn, hiện tại cả người kể cả đường hầm, đều muốn sụp nứt. Trong đường hầm nữ tử trầm mặc một hồi, lập tức nàng đang chậm chậm di động, rất gian nan, nhưng là cuối cùng nàng nghiêng đầu qua, một đôi bao hàm tang thương con mắt, nhìn phía Tô Viêm, ngươi. Tô Viêm tinh thần rung mạnh, một đầu trắng như tuyết sợi tóc dưới nhan dung, rất quen thuộc, này không phải Tử Hà tiên tử sao? Tuy nói khuôn mặt này có ủ rũ, có thể nàng chính là Tử Hà tiên tử không thể nghi ngờ. Điều này làm cho Tô Viêm hô hấp trầm trọng, bên ngoài Tử Hà tiên tử hẳn là hóa thân của nàng. Hiện tại Tô Viêm hầu như có thể khẳng định, nhưng là hắn nhận thức Tử Hà tiên tử, vẫn là hiện tại Tử Hà tiên tử sao? Ngươi không được, thoát thân đi thôi. Nàng lại một lần nữa lắc đầu, trên gương mặt tràn ngập mệt mỏi, một đôi mắt cũng chậm rãi khép lại, cho ta một cơ hội. Tô Viêm nắm đấm chớp mắt nắm chặt, luôn mãi thỉnh cầu nói, ta muốn thử một chút, ta cần một cơ hội. Tô Viêm kiên trì, để con mắt của nàng lại một lần nữa mở, thở dài nói, được rồi, ngươi vào đi. Tô Viêm căn bản không chần chờ chút nào, mặc dù sẽ đối mặt tử vong, nhưng là hắn vẫn không có chần chờ chút nào. Làm Tô Viêm bước vào cổ xưa đường hầm, hắn mới phát hiện đường hầm không đơn giản, tồn tại rất mạnh bất hủ năng lượng, toàn bộ đường hầm khắc họa đếm không hết đại đạo tiên ngân, như là người làm đường hầm. Làm Tô Viêm đi tới nơi này chớp mắt, đường hầm cũng phát sinh biến hóa lớn, toàn bộ đường hầm lập tức nổ vang, kể cả ngồi xếp bằng ở phần cuối bóng dáng cộng hưởng, chấn động tiếng cũng rất lớn, để Tô Viêm suýt nữa không đứng thẳng được. Đường hầm ở biến rất nhanh quay lại đây rồi. Nguyên bản Tô Viêm vị trí là khởi điểm, thế nhưng hiện tại đã biến thành phần cuối, phương vị hoàn toàn quay lại đây rồi. Trong giây lát này, Tô Viêm đều cảm thấy thân xác muốn nứt toác, cả người đều muốn hình thần đều diệt. Màu tím phần cuối của đường hầm cuồng trào ra, thái sơn áp đỉnh vậy vô thượng sóng lớn, loại năng lượng này không thể đỡ. Tô Viêm cả người đều muốn nổ tung, thật sự có một loại tuyệt vọng, hắn đều muốn điên mất. Không chỉ có năng lượng tuyệt đối trấn áp, thậm chí còn có về mặt tâm linh kinh sợ. A, Tô Viêm phát ra một tiếng thống khổ âm thanh, đây là muốn hình thần đều diệt, hắn sắp bị nghiền nát thành tro tàn, ngươi còn có một lần lựa chọn cơ hội. Lành lạnh âm thanh kéo tới, ngồi xếp bằng ở đường hầm một đầu khác nữ tử, tóc trắng như tuyết, trên gương mặt tràn ngập ủ rũ. Nàng rất suy yếu, lạnh nhạt nói, này không phải ngươi có thể nhận được lên, rời đi nơi này, đi thoát thân, có lẽ còn có thể tiếp tục sống. Ta có thể. Tô Viêm gầm nhẹ, cả người hắn có vẻ đặc biệt ngoan cường, dùng hắn mạnh mẽ thân thể, ngăn chặn đường hầm, muốn chống trụ lịch sử trở về bước chân. Nhưng là này há có thể là nhân lực có thể nghịch chuyển. làm Tô Viêm nhìn rõ ràng đường hầm phần cuối bên trong hình ảnh. Hắn thật sợ hãi, nguyên thần đều đang run rẩy, dường như run rế, đang ngước nhìn trong vũ trụ mênh mông. Này trời và đất, hùng vĩ khó có thể tưởng tượng, đồ sộ khó có thể miêu tả, giống như có thể nuốt vào vạn vật sinh linh, chôn xuống toàn bộ vũ trụ thời không. Tô Viêm nhỏ bé bóng dáng, ở cái này hoành đại vũ trụ trước mặt, như là một đám bụi trần, quá nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể. Quả thực như vậy, Tô Viêm tự lẩm bẩm, ngoại giới huyền hoàng bản nguyên thời không, chính là vũ trụ này một đóa bọt nước mà thôi. Nơi này mới là huyền hoàng bản nguyên thế giới. Tồn tại khó có thể đánh giá huyền hoàng bản nguyên. Phong phú cổ xưa mà lại man hoang khí tức. Hiện tại bọn họ chậm chậm phun trào. Sắp phá tan phòng tuyến. Một lần nữa trở về đến trong vũ trụ. Hỗn độn tháp này lai lịch cũng có thể xác nhận là phong ấn bản nguyên vũ trụ chi vật. Tương tự cũng là vũ trụ bản nguyên đồ vật. Hiện nay bản nguyên sắp ngược dòng, phong ấn cũng tuyên cáo phá nát, ai có thể chống lại vũ trụ? Kỳ thực, nếu không có đường hầm mạnh mẽ, phun trào ra phong thiên tuyệt địa khí tức, trợ giúp Tô Viêm chống lại hơn nửa uy năng, như vậy vừa đối mặt hắn sẽ hình thần đều diệt, vạn kiếp bất phục, thời gian từ từ trôi qua, vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, Tô Viêm thân xác nhuốm máu. Cứng rắn chiến thể, đều muốn phát sinh đổ nát. Âm âm, bị hắn chống đối bản nguyên đại dương. Mênh mông ra ngàn tỷ lớp biển gầm lực lượng. Âm âm mà đến, sắp sửa nghiền nát Tô Viêm thân xác. Xông vỡ phòng tuyến, ngược dòng hướng về trong vũ trụ. Để hoàn cảnh triệt để trở về. Ta không cam lòng, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to. Đầu đầy nhuốm máu, mái tóc dài màu đen múa tung. Hắn đã đứng ở vũ trụ hàng ngũ mạnh nhất, đánh tứ đại đỉnh phong quần tộc cúi đầu. Một khi hoàn cảnh trở về, dĩ vãng hết thảy đều sẽ trả giá nước chảy về đông. Hắn không thể lùi, bởi vì sau lưng của hắn có quá nhiều, hắn muốn đi bảo vệ đồ vật. Hắn một khi rút đi, một khi bị đánh bay, như vậy hậu quả khó mà lường được. Toàn bộ hệ ngân hà còn tồn tại sao? Toàn bộ táng vực bộ tộc còn tồn tại sao? Thậm chí bao gồm chính hắn còn tồn tại sao? Hoặc là nói, một khi hoàn cảnh vũ trụ trở về, gặp xui xẻo không chỉ có riêng là bọn họ, sẽ dính dáng đến hắc ám tai nạn, liên lụy đến vực ngoại xâm lấn. Một khi đến một ngày kia, sẽ là vũ trụ bi thảm nhất thời đại đến. Tuy nói là thịnh thế không giả, có thể cũng tương tự là hắc ám che trời. Ta không thể thua, cái gì đều thua trận, chỉ có lần này không thể thua. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, con người tỏa ra đấu chiến chi hỏa, phảng phất một vị đấu chiến thánh hoàng sinh ra, thân thể ngược dòng ra đáng sợ hung khí, kích thích toàn bộ thân xác khuấy động ra vạn vật sơ thủy lực lượng, làm Tô Viêm chiến lực vận hành đến cực điểm thời khắc. Cả người hắn đều tràn ngập ra cổ xưa mà lại uy nghiêm khí tức. Vô thượng chiến thể đang giải phong, giống như huyền hoàng, giống như cơ thể mẹ, lại giống như chí tôn, uy trấn thiên hạ. Oanh, Tô Viêm sau lưng, cổ xưa hỗn độn đại dương hiện lên. Thâm thúy tựa hồ xuyên qua trăm ngàn đời xa xưa như vậy, càng là mang theo một loại đáng sợ lịch sử uy thế. Cô gái mặc áo tím thay đổi sắc mặt, nhìn chăm chú Tô Viêm sau lưng dị tượng. Nàng nhìn thấy ngàn tỷ sinh linh đứng ngờ hỗn độn ở trong, đang hướng Tô Viêm cúng bái. Khủng bố dị tượng khó có thể trình bày đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tô Viêm như là hóa thành vũ trụ vật dẫn, gánh chịu huyền hoàng, cả người hắn kể cả đường hầm cộng hưởng. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên chống lại rồi bạo động huyền hoàng bản nguyên. Mà Tô Viêm cả người, dĩ nhiên cùng phía trước lớn lao đến mức tận cùng bản nguyên vũ trụ. Tiến hành giao hòa, tựa hồ tiến hành dung hợp, tựa hồ hắn đã từng liền thuộc về nơi này. đã từng liền đến quá nơi này, cũng tựa hồ bọn họ chính là một thể. Quả thực như vậy, cô gái mặc áo tím nhảy vọt một cái đứng lên đến. Hồi tưởng lại cửu viễn niên đại một đoạn cố sự, run sợ nói, ngươi chính là năm đó hài tử kia, dĩ nhiên sống đến hiện tại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.